Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phần 61, Tư Mã Tiêu lại không có bị nàng cười thẹn quá thành giận. Hắn nhìn nàng cười, mày thoáng buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra tới một chút ý cười. Gắt gao ôm nàng thay đổi cái tư thế, ngón cái xoa xoa nàng khóe mắt, có phải hay không không có phía trước như vậy đâu. Hình như là thật sự hữu hiệu. Linh Hỏa bị Tư Mã Tiêu trấn an xuống dưới. Liêu Đình Nhạn nhớ tới chính mình vừa rồi bị sắc đẹp sở hoặc không có thể cầm giữ trụ. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, nàng bưng kín mặt, lại dứt khoát đem ót khái ở Tư Mã Tiêu trên vai. Tư Mã Tiêu liền ở nàng bên tai cười, cười tô tô, bọn họ giống như là hai cây ở trong nước rêu giao thủy thảo. Không tiếng động mà ôn nhu dây dưa, người thật sự thực yêu ta, Liêu Đình Nhạn ở mơ hồ chung. Nghe được Tư Mã Tiêu nói như vậy, hắn ấn nàng đầu, đè nặng nàng dính sát vào ở chính mình trong lòng ngực. Liêu Đình Nhạn nhắm mắt lại, đồng dạng ôm hắn, khẽ ừ một tiếng, nếu ta không yêu ngươi, mặc kệ ở nơi nào ta đều sẽ quá đến vui sướng. Nhưng nếu ta không yêu ngươi, ở nơi nào ta đều sẽ không quá đến như vậy vui sướng. Các đại thần ở dưới tranh luận nửa ngày, cũng chưa nghe thấy thượng đầu bệ hạ nói một lời, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại hướng lên trên nhìn lại. Phát hiện hắn hoàn toàn không có nghe bọn hắn nói, tuy rằng bệ hạ từ trước cũng không quá nghe bọn hắn nói cái gì. Biểu hiện phi thường tùy tiện, nhưng hôm nay hắn thế nhưng đang ngẩn người, một bàn tay đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng vê động, không biết nhớ tới cái gì. Trên mặt lộ ra một chút hiếm thấy chân thật tươi cười. Không giống cái kia sẽ bởi vì tâm tình không hảo liền phải giết người bệ hạ. Giống cái nhớ tới người trong lòng thiếu niên. Các đại thần, kinh, Tư Mã Tiêu chú ý tới bọn họ gặp quỷ biểu tình. Dứt khoát đứng lên, các ngươi chính mình nhìn làm. Cô muốn đi hạ cung tránh nóng, hắn mang theo sợ nhiệt lại ái phao thủy quý phi đi hạ cung tránh nóng. Phía trước thổi hắn thật dài một đoạn thời gian cầu vồng tí các đại thần lại bắt đầu vô cùng đau. Đớn, bệ hạ bị sắc đẹp sở hoặc, không cứu, khẳng định muốn mất nước. Chương 77 hạ cung là tiên hoàng sở tạo, là cái ngày mùa hè giải nhiệt hành cung. Tiên hoàng tuy nói không có Tư Mã Tiêu như vậy thô bạo ái giết người. Nhưng hắn hảo hưởng lạc. Còn ái nữ sắc, ở lệnh các đại thần đau đầu trình độ thượng cùng nhi tử là kém không lớn. Hắn hạ lệnh kiến tạo hành cung dị thường tinh xảo hoa mỹ. Cùng Yến Thành Hoàng cung chất phác đại khí hoàn toàn bất đồng. Này tòa hạ cung cũng không lớn, nhưng nơi chốn đều là cảnh trí. Tọa lạc ở Lệ Vân dưới chân núi, lưng dựa núi, bị nước bao quanh, ngày mùa hè mát lạnh. Thực sự là cái tránh nóng hảo nơi đi. Năm rồi Tư Mã Tiêu cũng từng đã tới nơi này. Chỉ là hắn ở nơi nào đều đãi không trường cửu. Tầm thường ở chỗ này trụ cái mấy ngày cũng liền thôi. Lúc này muốn mang quý phi lại đây trụ. Sớm liền lệnh cung nhân đem hạ cung dọn dẹp một lần. Khiến cho lâu dài không bị người hảo hảo sử dụng quá hạ cung rực rỡ hẳn lên. Liêu Đình Nhạn liếc mắt một cái nhìn đến hạ cung liền cảm thấy không tồi. Nơi này so với nóng rực Nhạn Thành Vương Đô, cảm giác thanh u nhiều. Hơn nữa này hạ cung sau núi cũng có sơn khê, trừ bỏ không có linh khí. Địa phương khác đều đặc biệt như là năm đó ở canh thần tiên phủ bọn họ đã từng phao quá nước ao. Liêu Đình Nhạn mỗi tháng đau như vậy một lần mấy ngày, lúc này dư lại mấy ngày. Đều là ở hạ cung sau núi sơn khê đợi, mặt khác cũng khỏe, chính là phải chú ý không thể làm cung nhân đãi ở phụ cận. Nếu không không cẩn thận đụng phải cái gì liền xấu hổ. Rốt cuộc Tư Mã Tiêu trước hai ngày mới thông nhân sự. Hai ngày này thường xuyên sẽ giúp nàng giảm đau, dù sao cũng là cái người thiếu niên, tham hoan một ít Liêu Đình Nhạn cũng thực hiểu biết, nàng duy nhất không hiểu biết chính là. Trước kia lão tổ tông Tư Mã Tiêu, rốt cuộc là như thế nào trang như vậy nhân mô nhân dạng. Lúc ấy kia tổ tông biểu hiện giống như hoàn toàn không để bụng những việc này. Đổi thành tiểu bệ hạ, hắn liền trực tiếp nhiều, Lưu Đình Nhạn phát hiện hắn không có từ trước như vậy, rụt rè. Sau đó nàng bỗng nhiên hiểu được, từ trước cái kia thành thục bản Tư Mã Tiêu, nguyên lai còn cõng mấy trăm tuổi sư tổ hình tượng tay nải. Kia tay nải khả năng có một tấn trọng, nhân gian sơn thủy cùng tu tiên giới sơn thủy cũng không có gì không giống nhau. Lưu Đình Nhạn nằm ở mát lạnh suối nước nhìn đỉnh đầu lá xanh. Duỗi tay chết một chi, ở trong nước vỗ vỗ, thuận tay liền khơi màu bọt nước bắt đến Tư Mã Tiêu trên người. Hắn ngồi ở bên cạnh, khoác một kiện màu đen áo ngoài, lười biếng mà một oai đầu, tránh thoát kia hai điểm bọt nước. Nhìn thấy hắn nhìn chính mình biểu tình, Lưu Đình Nhạn bỗng nhiên tán thành Hồng Loan nói qua một câu. Hắn bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, trước kia Lưu Đình Nhạn đối lời này khịt mũi coi thường. Tư Mã Tiêu người này ở người khác xem ra là điên cuồng. Nhưng ở nàng xem ra, người nam nhân này vĩnh viễn lý trí, liền đi tìm chết đều an bài đến rảnh mạch, người như vậy như thế nào sẽ có thần hồn điên đảo. Chính là hiện tại, xem hắn nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, Lưu Đình Nhạn chợt liền minh bạch. Hắn đúng là mê luyến ta, nàng cùng Tư Mã Tiêu ở bên nhau thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Hai người nếu nói luyến ái, cũng không giống người thường như vậy luyến ái, giống như chính là nước chảy thành sông giống nhau, có lẽ thiếu vài phần tuổi trẻ nam nữ tình nhiệt khi tình cảm mãnh liệt. Lưu Đình Nhạn khi đó thậm chí rất ít sẽ cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì Tư Mã Tiêu biểu hiện quá đương nhiên. Hơn nữa khi đó Tư Mã Tiêu thật sự quá thông minh quá nhạy bén. Hắn có thể nhận thấy được nàng mỗi một phân cảm xúc. Sở hữu sẽ lệnh nàng cảm thấy xấu hổ không khỏe sự tình. Ở hắn nơi đó đều nhẹ nhàng bâng quơ hóa đi. Hắn tựa như cái giỏi về xây dựng an toàn nơi. Chờ đợi con mồi chính mình tiến vào. Sau đó quyển dưỡng lên thợ săn. Chính là hiện tại Tư Mã Tiêu quên những cái đó. Hắn hiện tại trong thân thể lưu động sẽ không làm hắn đau đớn huyết. Hắn cũng không nhớ rõ mấy trăm năm trầm trọng gông xiềng. Không nhớ rõ Tư Mã dòng họ này làm hắn đã trải qua nhiều ít huyết tinh. Ở hắn sở nhớ rõ này 16 năm trong trí nhớ. Nàng chiếm một cái đặc thù bộ phận. Hắn vô pháp như vậy thuần thục mà đối nàng bày ra, hết thảy đều ở nắm giữ tư thái. Còn sẽ dùng như vậy ánh mắt truy đuổi nàng, xem người trong lòng ánh mắt, đối cái này cách một thế hệ tình nhân, Lưu Đình Nhạn phá lệ giác ra một chút ngượng ngùng tới. Nàng sườn nghiêng đầu, nhìn về phía một bên trời xanh, Tư Mã Tiêu đi tới, hắn ngồi ở bên người nàng, một tay trống ở trong nước, cúi đầu chăm chú nhìn nàng, có chút không nói đạo lý mà chiếm cứ Lưu Đình Nhạn hơn phân nửa tầm nhìn. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, làm gì nha? Tư Mã Tiêu không nói lời nào. Hắn cười một chút, là cái loại này người thiếu niên giảo hoạt cười. Hắn bắn hai giọt thủy ở trên mặt nàng. Lưu Đình Nhạn theo bản năng đóng hạ mắt, liền cảm giác một ngón tay điểm ở chính mình gò má thượng. Truy đuổi bọt nước rơi xuống dấu vết hoa động. Ấu chỉ, Lưu Đình Nhạn ở trong lòng nói. Tay bỗng nhiên tưới khởi một phủng thủy chụp đến Tư Mã Tiêu trên mặt. Sau đó nàng lấy hoàn toàn không phù hợp chính mình ngày thường lười nhắc nhanh nhẹn dáng người nhảy lên chạy đến trên bờ, tránh đi Tư Mã Tiêu khả năng sẽ có phản kích. Nàng đứng ở bờ biển tảng đá lớn thượng cười, Tư Mã Tiêu liền ngồi ở trong nước, một tay phất đi trên mặt bọt nước, ngón tay một chút nàng, xốc môi cười nhạo, ấu chỉ, Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, ngươi là cái tiểu bệ hạ, ngươi nói ta ấu chỉ. Nàng yên lặng phao trở về trong nước, kết quả Tư Mã Tiêu lập tức chiều nàng bắt một tảng lớn thủy. Đổ ập xuống, Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ ngươi, liền biết thứ này không phải thứ tốt. Tư Mã Tiêu trống ở trong nước cười to, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ở hạ cung nhật tử là quá thực nhàn nhã, Lưu Đình Nhạn qua mấy ngày nay thống khổ, cũng không nhiều lắm sâu thiện cảm, mỗi ngày chính là nằm liệt. Nàng không quá tưởng thừa nhận Tư Mã Tiêu là cùng chính mình học hư. Hắn trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ học nàng giống nhau nằm liệt. Nhưng hiện tại hắn có đôi khi nằm liệt so nàng còn hoàn toàn. Này khả năng chính là buông gánh nặng sau thả bay tự mình đi. Bất quá, tốt xấu là một cái cẩu hoàng đế. Hắn nhật tử cũng không thể vẫn luôn như thế nhàn nhã bình tĩnh. Ngày này buổi tối, Liêu Đình Nhạn nhận thấy được không thích hợp, chậm rãi từ ngủ say trung tỉnh lại. Nàng liền đôi mắt đều không cần mở, liền dùng thần thức thấy được hạ cung các nơi trà trộn vào tới người xa lạ. Này khả năng hẳn là gọi là thích khách, nàng thần thức thị giác là nhìn xuống, những cái đó động tác nhanh nhẹn, giấu ở bóng cây bóng người ở nàng xem ra, thật giống như là trò chơi bản đồ bia phi thường rõ ràng di động điểm đỏ. Vừa xem hiểu ngay, nàng nửa chống thân thể, ở Tư Mã Tiêu bên tai nói, có người tới ám sát ngươi lạp, nàng nói 3 lần Tư Mã Tiêu mới mở to mắt. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn biểu tình, hoài nghi hắn không nghe rõ, lại bổ câu, ngươi tỉnh, bên ngoài có rất nhiều người tới ám sát ngươi lạp, Tư Mã Tiêu ừ một tiếng. Ôm nàng lại nằm trở về, lần này cách 4 tháng mới đến. Bọn họ càng ngày càng vô dụng, hắn đầy đủ biểu hiện ra thường xuyên tao ngộ loại sự tình này quen. Thuộc, cùng đối địch phương thế lực khinh thường chi tình, Liêu Đình Nhạn nhìn đến những cái đó thích khách điểm đỏ bị giấu ở cung điện bên ngoài nội thị nhóm. Chém đi ra ngoài, những cái đó nội thị là Tư Mã Tiêu bên người một đám tùy hầu. Ngày thường cục mi rũ mắt, vừa đến giết người thời điểm liền hiển lộ ra hung thần ác sát một mặt. Đem những cái đó thích khách đánh đến hoa rơi nước chảy. Vì thế bên ngoài một chút ồn ào thực mau liền bình ổn đi xuống. Liêu Đình Nhạn, như vậy rất tốt thời cơ. Ta một cái ma vực đại lão, thế nhưng không có thể lên sân khấu đại phát thần uy. Nàng trong lòng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chính là không trong chốc lát nàng lại tỉnh, đem Tư Mã Tiêu diêu tỉnh. Tỉnh tỉnh, lại tới nữa một bát người, lúc này nhân số tương đối thiếu. Nhưng là hiển nhiên so phía trước những cái đó lợi hại. Tư Mã Tiêu đè đè Thái Dương, ngươi nửa đêm không ngủ được, đừng đánh thức ta, Liêu Đình Nhạn, ngươi tin sao, ta đây là theo ngươi học. Tư Mã Tiêu đem nàng ấn trở về. Không có việc gì, ngươi đừng động những cái đó, Liêu Đình Nhạn ngủ không được. Nàng mở ra thần thức xem phát sóng trực tiếp tình huống. Phát hiện có cái đặc biệt lợi hại, đã đột phá phòng tuyến, chính hướng, ân, hắc xà nơi cung điện đi. Lúc này bọn họ tới hạ cung, là đem hắc xà cùng nhau mang đến, rốt cuộc ở bệ hạ trong lòng. Hiện tại hắc xà là bọn họ tình yêu kết tinh. Phốc, nói đến cái này liền muốn cười. Liêu Đình Nhạn, a. Có cái thích khách đi ti ti bên kia. Tư Mã Tiêu ngồi dậy. Hắn mặt vô biểu tình xuống giường, giày cũng không có mặc, quang một tiếng rút ra trên tường một phen kiếm, đá văng môn đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, chờ hạ, ngươi không phải biết ngươi ngỗng tử là yêu quái, sao? Như vậy vội vã qua đi làm gì? Liêu Đình Nhạn chạy nhanh cũng đứng dậy đuổi theo, nàng đảo không phải sợ hắc xa thế nào. Nàng chính là sợ Tư Mã Tiêu bị ngỗng tử đột nhiên biến thành đại hắc xà cảnh tượng cấp dọa đến. Này nếu là cho hắn sợ hãi, chẳng lẽ nàng còn muốn học bạch tấu trinh trộm tiên thảo sao? Cái kia thích khách xác thật rất lợi hại, ở bình thường phàm nhân cảnh giới lợi hại, chính là gặp gỡ một con thật lớn hắc xà, kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể ôm hận cửu tuyên. Tư Mã Tiêu đến thời điểm chính nhìn đến một con thật lớn hắc xà mở ra bồn máu mồm to. A ô một tiếng đem cái kia rút kiếm thích khách cắp cắn. Hắc xà kỳ thật không muốn ăn người. Hắn chính là thói quen cắn cái gì. Kết quả bị Tư Mã Tiêu đột nhiên xuất hiện như vậy một dọa. Hắn trực tiếp liền đem trong miệng người cấp nuốt đi xuống. Hắc xà, nôn, chỉ nhổ ra kia thích khách cầm một cây đao. Tư Mã Tiêu nhìn hắc xà. Hắc xà vặn vẹo thân mình, cảm thấy chủ nhân không quá muốn nhìn đến chính mình biến thành xà. Vì thế lại ngoan ngoãn mà biến thành cái kia tóc đen tiểu nam hài. Ngồi ở mép giường cô quơ chân, tận mắt nhìn thấy đại biến người sống Tư Mã Tiêu. Ngoặc kép, theo sau tới rồi Liêu Đình Nhạn cũng thấy như vậy một màn. Nhịn không được che một chút mặt, Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn nàng một cái. Thần sắc lược phức tạp. Liêu Đình Nhạn trong chớp nhoáng đột nhiên cùng hắn ý nghĩ đối thượng. Minh Bạch hắn suy nghĩ cái gì? Đoạt đáp, ta không phải xà yêu. Tư Mã Tiêu nhìn mắt nàng eo, thầm nghĩ, quả nhiên là xà yêu. Sau đó hắn nói, không cần cùng ta giải thích cái này. Ta không thèm để ý, Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, mẹ nó, ta để ý à. Tư Mã Tiêu lại đè đè Thái Dương, chỉ hắn giả nhi tử. Hắn như thế nào cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều hướng trong bụng ăn. Ngươi không dạy hắn rác rưởi không thể ăn sao, Lưu Đình Nhạn. Hắn vẫn luôn là ngươi ở giáo. Ngươi lúc trước còn đem đại hắc xà đương thùng rác, làm hắn xử lý rác rưởi. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Tư Mã Tiêu, ta không ở thời điểm. Ngươi cái này đương nương cũng không dạy hắn. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta không lời nào để nói. Thô tục, không biết vì cái gì không khí đột nhiên liền biến thành gia đình nhi đồng giáo dục. Hắc xà tựa như một cái nhìn đến cha mẹ cãi nhau hiện trường. Không biết làm sao đứa nhỏ ngốc, Tư Mã Tiêu, tính, ta lại không trách ngươi, Lưu Đình Nhạn. Ngươi nhưng thật ra có mặt trách ta đâu, Tư Mã Tiêu có được đại bộ phận nam nhân đều không có. Sáng suốt, biết kịp thời đình chỉ cùng thê tử khắc khẩu, miễn cho chiến hỏa khuếch trương. Hắn nhắm ngay vô tội ngỗng tử, vừa rồi kia đồ vật nhổ ra, về sau không cần tùy tiện ăn, hắc xà, tê tê, hạo ủy khuất Nga, Tư Mã Tiêu, ta nhi tử như thế nào vẫn là sẽ không nói, hắn có phải hay không đầu óc có cái gì tật xấu. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, ngươi hỏi ta a, ta cũng không biết ngươi như thế nào đem hắn làm ra tới. Có tật xấu cũng là ngươi tật xấu. Phát hiện Liêu Quý Phi sắc mặt phi diệu, Tư Mã Tiêu lại vẫy vẫy tay. Tính, ta lại không phải ghét bỏ ngươi. Rốt cuộc là con của chúng ta. Sẽ không nói liền tính, Lưu Đình Nhạn biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Cảm thấy chính mình khả năng không cần ra tiếng. Người này một người là có thể thu phục này vừa ra gia đình kịch. Chính hắn làm ra vấn đề, lại chính mình giải quyết vấn đề. Hai người trở về ngủ. Tư Mã Tiêu bỗng nhiên nhéo nàng eo, ngươi có thể biến thành xà, biến một cái cho ta xem. Lưu Đình Nhạn, ta không thể, Tư Mã Tiêu, chịu quá thương cho nên biến không trở về nguyên hình. Hắn hợp lý phỏng đoán, Lưu Đình Nhạn, bởi vì ta không phải xà yêu a, nàng cấp ra càng hợp lý đáp án. Tư Mã Tiêu, ngươi còn ở bởi vì chuyện vừa rồi sinh khí, lời nói đều không hảo hảo nói, Lưu Đình Nhạn. Ngoặc kép, xem ra người này là nghe không đi xuống nói thật, nàng hít vào một hơi, hành, người xê monster, nàng ở Tư Mã Tiêu mí mắt phía dưới biến thành một con du quang thủy hoạt giái cá. Sau đó nghiêm trang mà nói, thấy được sao, đây mới là ta nguyên hình, giái cá Tư Mã Tiêu lâm vào trầm tư, đến tột cùng ở tình huống như thế nào hả, một con giái cá yêu quái, mới có thể sinh ra một con cự xà yêu. Hết chương.